Quang Minh cứ điểm đã có hơn 200 năm cũng không thông thường. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, tội môn sẽ đến cái tình trạng phòng ngự gì. Không như người khác, ánh mắt Đỗ Khắc nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Thiên. Đã từng kiến thức qua thành trang binh đoàn huấn luyện, hắn đối với cái binh đoàn do chính tay Đường Thiên tạo ra này cực kỳ tò mò. Đây chính là thành trang binh đoàn lần đầu tiên thực chiến. Trong đầu Đường Thiên không có tạp niệm gì khác. Chiến thuật số 9 uy lực mạnh mẽ, nhưng độ khó cũng rất lớn. Đường Thiên tại phong cách chỉ huy thành trang binh đoàn chiến đấu và phong cách tự mình đơn đả độc đấu thì là hai cái thái cực đoan. Hắn đơn đả độc đấu thì đơn giản trực tiếp, mà khi chỉ huy thành trang binh đoàn chiến đấu thì lại là chiến thuật cực hạn phức tạp. Chiến thuật số 9 là điển hình trong đó. Nó là một trong những chiến thuật uy lực mạnh nhất trong rất nhiều chiến thuật của thành trang binh đoàn, đồng thời cũng là một trong những chiến thuật phức tạp hàng đầu trong rất nhiều chiến thuật. Hoàn thành đan sen đổi vị, thành trang binh đoàn trong không trung chỉnh hình một cái hình tam giác sắc nhọn, mà Đường Thiên ở vào đỉnh cao hình tam giác. Trung gian hình tam giác liền hiện ra một cái thông đạo dọc ước chừng 2 thước rộng, mà Đường Thiên vừa đúng vào ở cửa ngõ thông đạo. Bắt đầu, phong pháp tác dao động từ hàng sau cùng tràn ra, 22 đạo gió xoáy hợp thành được một cái áp súc thành một cái cột gió. Đường kính thông không vượt quá được trước 2 thước. Phong trụ cao tốc xoay tròn nhưng không chút nào thanh âm, nó dọc theo thông đạo chậm rãi trượt về phía trước. Hàng thứ hai tràn ngập hàn khí, băng tinh nhỏ vụn sắc bén cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong phong trụ. Đường kính phong trụ nhanh chóng thu nhỏ lại, tốc độ xoay tròn rồi lại đột nhiên gia tăng mấy phần. Phong trụ thô ngắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình kéo dài thành 2 thước. Nguyên bản đường kính sắp 2 thước cũng bị thu nhỏ lại đến khoảng 1 thước. Hàng thứ ba là điện quang lấp lánh, lôi hoàn đủ mọi màu sắc xuất hiện tại phía trước năng lượng phong bạo. Những lôi đoàn này màu sắc khác nhau, trạm lam, xanh sẫm, xí ngân, đỏ đậm, vân vân, trông rất đẹp mắt. Đường kính lôi hoàn còn lớn hơn băng phong bạo, chúng nó chỉnh tề mà xuất hiện tại phía trước năng băng phong bạo, hợp thành một cái lôi hoàn thông đạo 5 màu rực rỡ. Chậm rãi trượt về phía trước, băng phong bạo một đầu đâm vào trong cái thông đạo lôi hoàn này. Mỗi khi trải qua một đạo lôi hoàn liền đột nhiên buộc chặt, nhanh chóng quấn tại băng phong bạo, khiến người kinh ngạc chính là lôi hoàn sặc sỡ chói mắt quấn lên băng phong bạo, quang mang liền ảm đạm xuống. 25 đạo lôi hoàn khiến đường kính băng phong bạo lần thứ hai thu nhỏ lại, độ dài lần thứ hai kéo dài, lại là một cái băng phong bạo chi thương. Cái này băng phong bạo tốc độ xoay tròn trở nên càng thêm mãnh liệt, trung tâm của nó xuất hiện một cái điểm đen cỡ đầu châm. Binh sĩ hàng thứ ba xuất thủ, hỏa diễm mãnh liệt rậm rạp thông đạo, chậm rãi đi tới băng phong bạo trường thương, một đầu đâm vào trong hỏa diễm, băng tinh nhỏ vụn nhanh chóng hòa tan, nhưng từng vòng lôi hoàn khiến chúng nó căn bản không cách nào thoát ra. Băng phong bạo trường thương trở nên càng nhỏ, không, hiện tại hẳn đã phải nói là băng thủy thương. Phần cuối của hỏa diễm thông đạo là lam sắc hàn diễm u lãnh, băng thủy thương bị kéo dài nhỏ, chậm rãi lướt qua hàn diễm, nhanh chóng ngưng kết thành một cây băng thương. Đây là một cây băng thương cực kỳ xinh đẹp, nó chỉ thô có miệng chén óng ánh trong sáng, gió nhanh chóng lưu động tại bên trong nó, từng vòng sóng gợn nửa trong suốt dày đặc thân thương. Hàng thứ tư cát trạch yêu đao vung lên, xuất hiện cái lưới xuất hiện tại thông đạo. Cùng lúc đó, binh sĩ tròn hai hàng đao kiếm cùng phát, từng cái đạo đao mang kiếm mang ẩn chứa pháp tắc trong nháy mắt bay về phía lưới huyết, khiến người kinh dị. Chính là những đao mang kiếm mang do pháp tắc chi lực cấu thành này vừa đụng tới huyết lưới liền vững vàng đính vào trên lưới. 81 đạo kiếm mang đao mang treo đầy huyết lưới, băng thương xoay tròn một đầu đâm vào huyết lưới, mềm mại huyết lưới bỗng nhiên bị kéo xoáy xoay tròn quấn lên thân thương. Đỏ sẫm huyết lưới trong nháy mắt chìm vào băng thương, thanh băng thương băng lam phủ đầy ô lưới huyết sắc tinh mịn, mà giữa những ô lưới huyết sắc chằng chịt 81 cái quan điểm thạch nhỏ, những thứ đó đều là kiếm mang đao mang. Thân cây thương nhỏ lại nhỏ mấy phần, vốn to bằng cái miệng chén, hiện tại chỉ có cỡ cổ tay mà thôi. Cát trạch thở ra một hơi, hoàn mỹ. Đừng xem cả quá trình giống như mềm nhẹ vô lực, nhưng nguy hiểm ở trong đó chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Chỉ cần hơi có sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chiến thuật số 9 yêu cầu đối với phối hợp cực cao, cũng là một loại chiến thuật bọn họ thất bại nhiều nhất. Mỗi lần huấn luyện, luyện tập, bọn họ đều phải cổ động hoàn toàn tinh thần. Nhìn huyết lưới băng thương chậm rãi đi tới, trong mắt Cát Trạch hiện lên một tia phấn khích.